Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 13 giờ 13, sửa sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành giao dịch, Vương An Ninh chủ động dẫn theo hai người Đường Thiên đi tới chân núi Nam Phong. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác rất không tệ, không khí trong lành, sơn thủy thanh linh, trông không khác gì thế ngoại đào nguyên. Ngay ở vị trí sơn cốc là một mảnh rừng trúc màu tím vô cùng bắt mắt. Từ trúc viện ở ngay đằng kia, xin mời hai vị đi theo ta. Vương An Ninh đi trước dẫn đường, ba người cất bước tiến vào từ trúc lâm. Vừa mới tiến vào rừng trúc, Đường Thiên đã cảm nhận được một cỗ khí tức tươi mát thổi tới trước mặt. Cỗ khí tức này khiến cho người ta sảng khoái tinh thần, toàn thân dễ chịu. Đó là khí tức của tự nhiên. Tu luyện ở nơi như thế này có thể mang lại hiệu quả làm ít công to. Khu vực bên ngoài từ trúc lâm thường xuyên sẽ có một ít đệ tử dừng lại tu luyện. Nhưng ngài không cần lo lắng, nếu không được cho phép, bọn họ tuyệt đối không thể bước vào từ trúc lâm nửa bước. Vương An Ninh nói. Đường Thiên gật đầu, loại chuyện này cũng không đáng bận tâm, dù sao hắn cũng không có mua lại toàn bộ từ trúc lâm. Mặc dù hắn rất muốn làm như vậy, nhưng đáng tiếc là tông môn không có ý định bán đi nơi này. Dọc theo đường mòn tiến vào sâu trong rừng trúc, khung cảnh phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Hiện ra trong mắt ba người là một cây cầu gỗ bắc qua dòng nước nhỏ, phóng tầm nhìn xa hơn thì là một tòa biệt viện lịch sự tao nhã lẳng lặng nằm ở phía trước. Nó dường như đã cùng khung cảnh chung quanh hòa thành một thể. Vương An Ninh dừng bước chân lại rồi lấy ra một viên trận bài. Bên ngoài từ trúc viện có bố trí trận pháp, tu sĩ độ kiếp kỳ trở xuống không thể cưỡng ép phá vỡ. Chỗ của ta có ba viên trận bài dùng để mở ra trận pháp, lát nữa ta sẽ chuyển giao cho ngài. Nắm trong tay trận bài này là có thể tự do ra vào từ trúc viện. Vương An Ninh nói. Đường Thiên im lặng, cái này có khác gì chìa khóa mở cửa đâu chứ. Dưới sự điều khiển của Vương An Ninh, từ phía ngoài đại trận mở ra một lối đi, ba người theo thứ tự tiến vào từ trúc viện. Khí tức tự nhiên bên trong biệt viện còn muốn nồng đậm hơn mấy lần so với từ trúc lâm bên ngoài, mà lại nồng độ kinh khí cũng là cực cao, điều này khiến cho Đường Thiên rất là hài lòng. Nồng độ linh khí cao, tốc độ tu luyện cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn mới luyện khí tầng 3. Cho dù có thể đổi lấy thiên phú đẳng cấp cao đi chăng nữa thì cũng còn một quãng đường rất dài cần phải đi. Trong từ trúc viện có một gian phòng chính, bốn gian phòng dành cho khách, diện tích mỗi gian phòng đều rất lớn. Mà bên trong đó đều phân biệt có trang bị một gian tĩnh thất tu luyện, cung cấp cho việc tĩnh tu thường ngày. Trong mảnh sân rộng phía trước biệt viện nằm sừng sững lấy một gốc cây hòe già khổng lồ, tán lá của nó cơ hồ che đậy hết gần nửa bầu trời. Lúc này đang vào đầu xuân, từng cái chồi non xanh biếc đắm mình trong ánh nắng chiếu rọi hiện lên vẻ óng ánh trong suốt. Mà nằm lẳng lặng bên cạnh cây hòe già là một cái giếng cổ, chung quanh giếng cổ sinh cơ giạt rào, xen lẫn trong đó là một loại khí tức vô cùng huyền ảo. Đó chính là niệm tuyền cổ tỉnh. Vương An Ninh cất tiếng, nước giếng thông với mạch nước dưới đất sinh ra niệm tuyền. Ngày thường uống nước trong giếng, hoặc là ngừng lại bên cạnh giếng nghỉ ngơi đều sẽ có được hiệu quả tĩnh tâm an thần. Đường Thiên gật đầu, lưng tựa hòe già ngước mặt ngắm trời xanh. Thật đúng là nơi ở tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thích hợp với tâm tính của loại người không tranh quyền thế như bản thân. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Vương An Ninh, Đường Thiên đã dạo qua một lượt toàn bộ các gian phòng trong biệt viện. Bên trong trang bị đầy đủ các loại dụng cụ sinh hoạt thường ngày. Thậm chí ngay cả thứ hiếm thấy trong giới tu luyện như nhà bếp cũng có mặt. Thông qua những thứ này, Đường Thiên nghiêm trọng hoài nghi, đây có lẽ là nơi dưỡng lão của một vị tiền bối nào đó sau khi thoái ẩn. Rất không tệ, Đường Thiên cực kỳ hài lòng đối với hoàn cảnh của nơi này. Vương An Ninh cười nói, vậy ta an tâm, đúng rồi, ngài còn có yêu cầu gì khác không? Tỉ như, trang bị thêm một số vật dụng khác. Đường Thiên hơi hơi nhíu mày, vật dụng gì? Vương An Ninh nói, chính là một số vật dụng liên quan đến việc tu luyện. Chắc hẳn vừa rồi ngài cũng đã nhìn thấy, những thứ ở đây trên cơ bản đều là phàm vật, ngoại trừ hoàn cảnh cũng không có thêm thứ gì khác hỗ trợ tăng cao hiệu suất tu luyện. Các thứ như tiểu linh mạch, bạch huỳnh đăng, tĩnh tâm ngọc, tầm đạo thạch. Dưới tình huống bình thường, các tu luyện giả đẳng cấp cao đều sẽ trang bị thêm những thứ này ở trong nhà. Đường Thiên không khỏi ngạc nhiên, mua nhà xong. Tiếp đó là chuyển đến khâu sửa sang sao? Rất hợp lý. Việc sửa sang cũng do ngươi phụ trách sao? ta xem một chút đi. Đường Thiên nói ra, được rồi. Vương An Ninh lộ vẻ mặt tươi cười, nếu như Đường Thiên chịu dùng nhiều tiền sửa sang, vậy bản thân mình cũng theo đó mà kiếm thêm được một khoản không nhỏ. Nhận lấy ngọc giản Vương An Ninh đưa tới, Đường Thiên tùy tiện nhìn lướt qua, ngờ đâu trong đó hiện lên vô số tin tức khiến cho hắn hoa hết cả mắt. Hắn dứt khoát không nhìn nữa, trực tiếp cầm ngọc giản ném trở về rồi nói. Ta không quá hiểu những thứ này, người thay ta xử lý đi. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, tất cả mọi thứ đều phải chọn loại đắt nhất. Vương An Ninh đã sắp cười hỏng mất, hắn thích chính là loại đại thiếu gia lắm tiền nhưng lời ít như thế này. Sau đó, ba người ngồi xuống bàn đá ở bên cạnh giếng cổ. Không mất bao lâu thời gian, Vương An Ninh đã soạn xong một bản. Kế hoạch sửa sang, Đường Thiếu, ngài nhìn thử xem. Về linh mạch, ta lựa chọn là huyền linh chi mạch không có thuộc tính. Sau khi bố trí có thể để cho nồng độ linh khí cả biệt viện trực tiếp tăng lên một cấp bậc, mà lại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề duy trì. Giá bán 2.500 vạn, mà đèn thì ta chọn lông đuôi ngân toa điểu. Có thể tiến một bước tăng cao khí tức tự nhiên trong biệt viện, mỗi mảnh lông đuôi giá 80 vạn. Tĩnh Tâm Ngọc, sau quá trình tuyển chọn tỉ mỉ, Vương An Ninh giúp Đường Thiên chuẩn bị một bộ vật dụng trang trí màu nhạt, vô cùng hợp với loại hình kiến trúc ở đây. Mà lại, trên cơ bản đều là những thứ chân quý giá cả đắt đỏ. Sơ sơ ước tính, chỉ mỗi việc trùng tu gian phòng chính thôi đã cần khoản tiền lớn hơn 9.000 vạn. Mà còn lại 4 gian phòng khách. Mỗi một gian cũng cần phải bỏ ra hơn 4.000 vạn. Đường Thiên nghĩ nghĩ rồi nói, cứ dựa theo bản kế hoạch này mà làm, trừ gian phòng chính ra cũng sửa sang lại một gian phòng cho khách nữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cốc Tiểu Tuyết. Người muốn ở lại gian phòng nào? Cốc Tiểu Tuyết sững sờ, sau đó vừa khoát tay vừa nói. Đường Thiếu, ta không cần những thứ đồ cao cấp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tu luyện chỉ cần cùng thiên địa cộng minh là được, những thứ đồ kia không mang lại tác dụng quá lớn cho ta, ngài vẫn là tiết kiệm lại khoản tiền này đi. Khắp người nàng hiện ra vẻ tụ sủng nhược kinh, Đường Thiên ngạc nhiên, biết Cốc Tiểu Tuyết là hiểu nhầm rồi. Hắn quyết định sửa sang lại một gian phòng khách, nguyên nhân đơn giản chỉ là vì số tiền trong túi của hắn hiện tại không đủ để sửa sang lại toàn bộ những gian phòng khách khác mà thôi. Nếu sửa hết toàn bộ thì lại cần phải chia ra thanh toán nhiều lần. Loại hành động kỳ quái này nếu cứ làm nhiều chắc chắn sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng mà Cốc Tiểu Tuyết có suy nghĩ như vậy, hắn lại không có cách nào nói ra chân tướng. Không có việc gì, người cứ việc chọn đi. Ta chỉ là, không muốn thiên tài như ngươi phải chịu thiệt thòi. Không cho phép nói không. Đường Thiên chém đinh chặt sắt, ngăn trở Cốc Tiểu Tuyết chối từ. Cốc Tiểu Tuyết có chút không biết làm sao nhìn lấy Đường Thiên, trong đôi mắt to tròn kia tràn đầy cảm động. Mà Vương An Ninh thì là một mặt hâm mộ nhìn xem Cốc Tiểu Tuyết, tựa hồ muốn nói, vì sao người được sủng ái kia không phải là ta. Biểu lộ của hai người khiến cho Đường Thiên khó chịu khắp toàn thân. Quả thật ý của ta không giống các ngươi nghĩ đâu. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, vội vàng lái sang chuyện khác. Tạm thời cứ quyết định như vậy đi, làm phiền ngươi đi thêm một chuyến nữa, ta sẽ không đi cùng ngươi. Vương An Ninh gật đầu, đương nhiên, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngài làm thật tốt, cách chương.